Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467. Chương 467. Còn được thêm thức ăn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Vạn Phong và hắn bạn học vậy đạp. Lái trở về đường cũ. Thứ tư ngày đó chúng ta làm thế nào? Giang Quân bên đạp xe đạp vừa hỏi. Cái gì làm thế nào, chúng ta như thế nào cùng bọn họ đấu nha? Giang Quân bây giờ đối với Vạn Phong là từ con tim sùng bái và bội phục. Chỉ cần Vạn Phong một câu nói hắn sẽ chút nào không keo kiệt xông lên. Ai bảo các người đi và bọn họ đấu không cần các người. Đối phó những thứ này trong xã hội hỗn tử. Các người phái không được công dụng. Một cái là quá trẻ tuổi, hai là ở bước lên xã hội trước kia tốt nhất đừng tìm những người đó cặn bã. Có qua lại gì, công xã dũng sĩ cái này mấy viên nát vụn bắp cải phải được dọn dẹp dọn dẹp. Những người này giống như ruồi vậy phiền người. Vạn Phong cũng không dự định và những người cặn bã này mỗi ngày bánh xe. Hắn còn có rất nhiều tránh sự mà đâu. Hắn cần một cái ninh hòa hoàn cảnh. Không thể làm cho này chút bừa bộn phân tán tinh lực. Loại chuyện này mà Vạn Phong dĩ nhiên sẽ không để cho những bạn học này tham dự. Ở trường bên trong và học sinh mâu thuẫn những bạn học này tham dự hắn không phản đối. Nhưng cùng người trong xã hội Vạn Phong phản đối những bạn học này tham dự. Nói sau bọn họ cũng không thể đánh nha. Ngày 9 tháng 3 là Hoa hậu kỹ nghệ lập lò cuộc sống. Buổi sáng 8 giờ. Ở đi qua một ít lập lò nghi thức sau đó, từ huyện thành đoàn xe mướn tới xe treo đem lò đúc dựng lên. Lò đúc đứng lên một khắc kia dây pháo trỗi lên, Tiếu Đức Tường mang tới cao lò công ở lắp đặt điều chỉnh thử xong sau đó. Đốt lửa mở lò, thứ nhất lò nước thép sau khi ra ngoài liền bị làm nghề đúc tưới tập trung thành một ít rất nhỏ bộ. Kiện. Những thứ này bộ kiện đều là máy gieo hạt lên phụ tùng. Một khi Tiếu Đức Tường ủy thác Trấn Thanh Sơn một cái nhựa chế phẩm nhà máy sản xuất linh kiện hoàn. Thành liền có thể dựa theo bản vẽ tổ giả bộ tay đề ra thức máy gieo hạt. Vô luận Trương Hải vẫn là Tiếu Đức Tường cũng đối với Hoa hậu cái này cái đầu tiên nhỏ sản phẩm tràn. Đầy mong đợi, bọn họ ngược lại không phải là cho rằng nó có bao nhiêu thị trường. Mà là muốn xem đồ chơi này kết quả có thể hay không gieo hạt. Vạn Phong vẫn ở trong trường học vô tình độ xuân thu. Ở thứ ba buổi chiều hắn mời một buổi chiều giả, đi một chuyến Hồng Nhai. Thứ tư, Tiếu Đức Tường từ Trấn Thanh Sơn thu hồi những cái kia nhựa linh kiện. Đi qua mười mấy phút tổ trang một máy tay đề ra thức máy gieo hạt liền gắn xong tất. Trương Hải và Tiếu Đức Tường còn có mấy cái công nhân xách máy gieo hạt mang mấy thứ hạt giống tới. Đất bên trong đi làm thí nghiệm, máy gieo hạt tổng cộng có 6 bộ bất đồng xếp loại bánh xe. Xếp loại bánh xe lên từng cái lõm, lớn nhỏ bất đồng lấy thích hợp các loại đồng dạng lớn nhỏ bất đồng hạt giống. Thông qua thay đổi bất đồng xếp loại bánh xe có thể gieo hạt bất đồng hạt giống. Thông qua nữa điều chỉnh hạ loại khí điều chỉnh trang bị có thể lựa chọn bá một viên hai viên vẫn là ba viên hạt giống. Liêu Nam trung tuần tháng 3 đất đai mặc dù hóa đông cũng không có hóa thấu. Nhưng là bề mặt đã xốp vô cùng. Thí nghiệm máy gieo hạt đã không có bất kỳ vấn đề. Tìm một khối thích hợp đất đai Tiếu Đức Tường liền thao tác máy gieo hạt ken két bá liền một rãnh. Hắn ở trước mặt bá Trương Hải đám người ở phía sau kiểm tra. Cũng đem kiểm nghiệm kết quả cho biết Tiếu Đức Tường tiến hành máy gieo hạt các loại điều chỉnh. Tiếu Đức Tường làm việc hoàn. Trương Hải và những người khác vậy thao tác một lần. Cuối cùng tiến hành tổng kết. Làm việc đơn giản thực dụng. Gieo hạt độ sâu đặc biệt đều đều. Không cần bồi thổ. Gieo hạt tốc độ thật to tăng nhanh hơn nữa một chút không mệt người. Thằng nhóc kia nói một người một ngày bá 5-6 mẫu đất không có thổi phồng thành phần. Đồ chơi, này thằng nhóc kia là làm sao nghĩ ra được, yêu quái. Đúng là yêu quái, Trương Hải và Tiếu Đức Tường đứng ở rãnh lên hút thuốc. Tiếu sư phụ. Người nói đồ chơi này có thể bán đi sao? Tiếu Đức Tường trầm tư một chút, đồ chơi này chỗ khác ta không dám nói có mua, nhưng là ta cảm thấy các người hoa hậu có thể bán đi. Tại sao? Đồ chơi này ta cảm thấy vô cùng thích hợp gia đình dùng, nhưng chúng ta nơi này phần lớn địa khu vẫn là đội sản xuất tập thể chế. Trừ đội sản xuất mua một người ta phỏng đoán không có mua. Nhưng là các người hoa hậu cũng không giống nhau. Các người đã liên sinh nhận thầu. Đất đai đã là một người. Bọn họ nếu như kinh tế điều kiện cho phép sẽ mua. Dẫu sao đồ chơi này tiết kiệm thì giờ tiết kiệm sức lực thật to thấp xuống lao động cường độ. CMN, quang trông cậy vào người hoa hậu có thể mua mấy cái. Dĩ nhiên không thể quang trông cậy vào hoa hậu. Toàn bộ huyện Hồng Nhai nhưng mà có 2-3 ngàn đội sản xuất đâu. Giả thiết một cái đội sản xuất mua một cái cũng có hơn mấy ngàn sản lượng đây. Một cái đội sản xuất mua một cái điều này có thể sao, bỏ mặc có thể hay không có thể. Qua một tháng nữa liền bắt đầu trồng vào mùa xuân. Chúng ta tiên sinh sinh một nhóm. Có thể bán chỉ bán điểm, nếu như không bán được sang năm lại bán. Thông qua năm nay mùa xuân thí nghiệm sang năm nói không chừng nguồn tiêu thụ liền mở ra. Dù sao máy gieo hạt thành vốn cũng không cao. Thưởng, buổi trưa đến nhà ta uống một chung. Chúng ta thương lượng một chút nữa máy gieo hạt vấn đề tiêu thụ. Ở Tiếu Đức Tường đến Trương Hải, nhà lúc uống rượu, trung học vậy tan học. Dựa theo thông lệ buổi chiều quả nhiên nghỉ phép, túi sách giao cho Viên Ích Dân, Vạn Phong tay không đi cổng trường học đi, Lương Hồng Anh từ phía sau thở hồng hộc đuổi theo, Vạn Phong, ngươi buổi chiều thật muốn cùng Chu lão nhị bọn họ đánh nhau sao, đánh từ chủ nhật bị Vạn Phong cảnh cáo sau này, Lương Hồng Anh đối với Vạn Phong thái độ rõ ràng đổi cái nhìn, Vạn Phong nghiêng đầu quét Lương Hồng Anh một cái. Làm sao? Ngươi muốn đi theo ta đi, ai cùng ngươi đi nha, ta là nói chỉ một mình ngươi đi cái này không khác. Nào trứng gà đụng đá như nhau sao, ngươi nếu không đi theo đi giúp ta đánh. Thao nhiều như vậy lòng dỗi rãnh làm gì, người phụ nữ thì phải giống như phụ nữ dáng vẻ. Đem mình làm được giống như nam nhân bà như nhau, cẩn thận tương lai không ai muốn. Chó cắn lữ, đồng tân, không thức hảo nhân tâm. A, mấy ngày trước ngươi nhưng mà bêu xấu ta đối với ngươi lưu manh đùa bỡn. Cái này đảo mắt thì trở thành người tốt, có phải hay không đối với ta có chút ý tứ, hừ ai đúng. Ngươi có ý tứ, ngươi tên khốn này nói chuyện thật đặc biệt khó nghe. Ngươi đi bị đòn đi. Nói xong, Lương Hồng Anh chạy xa. Lão tử sẽ bị đòn đó là mới vừa lúc tới. Bây giờ phỏng đoán không mấy người có khả năng này. Hoa hậu những học sinh kia đều không đi, đều tụ tập ở bên ngoài trường học trên đường lớn. Vạn Phong nhưng mà bọn họ ông thần tài, lúc này hiểu chuyện dĩ nhiên không thể tùy tiện liền đi. Vạn Phong vừa ra cửa trường liền kinh ngạc thấy được bọn họ, các người không trở về nhà ở chỗ này. Làm gì, chúng ta muốn lưu lại xem. Cũng đi, các người lưu lại không giúp được gì vẫn là phiền toái. Chúng ta không yên tâm, có cái gì không? Yên lòng, ngày mai mặt trời vượt xa bình thường dâng lên. Tất cả về nhà nên làm gì thì làm cái đó đi. Ta trước phải đi ăn cơm. Nghe chớ theo ta, Vạn Phong một thân một mình đi tới cung tiêu xã hiệu ăn. Lúc này không muốn một cái thức ăn, mà là muốn một bàn thức ăn. 11 giờ rưỡi. Một chiếc rõ ràng thả rát một tiếng ngừng ở cung tiêu xã cửa tiệm cơm. Buồng lái cửa vừa mở ra, Lưu Hách và Lữ Ngũ từ trong buồng lái xuống. Tiếp theo trong buồng xe nhảy ra hơn 10 người. Những người này ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào hiệu ăn. Vạn Phong đi cửa vừa thấy trợn tròn mắt. Không gọi tới nhiều người như vậy nha. CMN kêu các người tới 5-6 cái người là được. Tới nhiều như vậy, Vạn Phong buồn bực. Cái này đặc biệt còn được thêm thức ăn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https